Một lát sau đã thấy xuất hiện dưới đỉnh núi một ngôi nhà nho nhỏ, xung quanh cây cối rất nhiều. Căn nhà có ánh sáng phát ra làm cả màn đêm tĩnh mịch lạnh lẽo có thêm chút sự sống của con người. Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi đáp xuống thì yêu thú liền bay đi. Hàng Thanh Nhi kéo tay Hoàng Minh vào bên trong. Bên trong không gian cũng không rộng lắm, thế nhưng rất ấm cúng. Hai người đi vào đến cửa thì thấy được qua bức tường kính bên trong có người. Không chỉ một người mà là hai người, Hàng Vô Ưu cùng một mỹ phụ. Mỹ phụ này xinh đẹp vô cùng, ngũ quan cùng Hàng Thanh Nhi không khác là mấy, chỉ có thần sắc là hơi tái một chút mà thôi. Hoàng Minh đã ngờ đoán ra được thân phận của người này. Hàng Vô Ưu chậm rãi tiến ra mở cửa đón hai người. Cả hai tiến vào, Hoàng Minh lên tiếng chào hỏi. Kính chào sư phụ. Hắn quay sang nhìn mỹ phụ kia, cũng không do dự lên tiếng. Kính chào sư nương. Mỹ phụ gật đầu, có vẻ rất hài lòng, chậm rãi đánh giá Hoàng Minh. Hàng Vô Ưu mỉm cười lên tiếng nói. Thôi, mau mau ngồi xuống, bữa tối cũng xong rồi. Bốn người chậm rãi ngồi xuống bàn. Hoàng Minh hơi ngượng ngùng, đây không nghi ngờ gì là lần đầu tiên hắn ra mắt bố mẹ vợ à. Hoàng Minh à, phụ mẫu con có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào? Mỹ phụ lên tiếng hỏi thăm. Hoàng Minh lên tiếng đáp. Phụ mẫu hiện tại còn ở Hạ Vị Diện, hiện tại vẫn khỏe mạnh, đa tạ sư nương đã quan tâm. Bữa tối cứ chậm rãi diễn ra, chỉ mới một giờ, thế nhưng đối với Hoàng Minh thì dài như gần một năm. Sư nương của hắn liên tục hỏi thăm gia cảnh người thân, không khác gì hỏi cung là mấy, thế nhưng hắn vẫn phải ngoan ngoãn trả lời. Chương 303, lên đường. Thật ra hôm nay gia đình ta muốn cảm ơn con. Hiện tại ta có thể ngồi đây ăn uống cùng phụ quân cùng nữ nhi chính là nhờ con. Mỹ phụ lên tiếng cảm ơn. Hoàng Minh ngạc nhiên. Lệ Vân, để ta nói được rồi. Hà Vô Ưu mỉm cười, nắm lấy tay nương tử, quay đầu lại nói với Hoàng Minh. Còn nhớ đan dược ta lấy từ tay con không? Hoàng Minh gật đầu, bỗng chốc ổ lên, hắn đã hiểu ra chuyện gì rồi. Hàng Vô Ưu gật đầu nói tiếp. Lệ Vân vốn thể chất yếu ớt, sau khi sinh Hàng Thanh Nhi thì lâm vào giấc ngủ triền miên, rơi vào trạng thái chết giả, không có cách nào cứu chữa. 17 năm qua ta đã tìm vô số biện pháp, thế nhưng vẫn không có cách nào cứu nàng. Thế rồi người xuất hiện, thành công chế tạo nghịch thiên đan trong truyền thuyết, cứu được Lệ Vân. Cả gia đình ta đều mang ơn người. Hoàng Minh nghe vậy thì lắc đầu, nói ra. Sư phụ, người quá khách sáo rồi. Nếu ta mà biết, nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Người cũng là sư nương của ta, không phải người ngoài mà. Hàng Thanh Nhi hai mắt tràn đầy hạnh phúc. Nàng sinh ra đã không có tình thương của mẫu thân. Mẫu thân của nàng gần 20 năm qua đều chỉ nằm trong mật thất. Hiện tại, nàng có thể thấy được mẫu thân sống lại, vô cùng hạnh phúc. Bữa tối hòa hợp, khiến cho ai cũng mang tâm trạng vui vẻ mà rời đi. Hoàng Minh à, sắp tới tranh đoạt bí cảnh, giúp ta bảo vệ Thanh Nhi nhé. Lệ Vân lên tiếng nói. Hoàng Minh vâng dạ một câu. Hàng Thanh Nhi đương nhiên là hắn sẽ phải bảo vệ rồi. Hà Vô Ưu cũng lấy ra hai chiếc vòng tay nhỏ đưa cho cả hai, đoạn nói. Khi tiến vào bí cảnh sẽ bị không gian tách riêng lẻ, cả hai cầm lấy vật này đeo vào tay, khi tiến vào nó có thể giúp tìm thấy nhau dễ dàng hơn. Hoàng Minh gật đầu không ngần ngại đeo vào tay. Hàng Thanh Nhi hai má ửng đỏ. Hoàng Minh không biết, nhưng nàng lại biết rất rõ đây là Uyên Ương vòng, vốn là của hai người Hàng Vô Ưu cùng Lệ Vân, hôm nay không ngờ lại trao cho Hoàng Minh cùng Hàng Thanh Nhi. Chuyện hôm nay ta đã biết rồi, thực lực của con mạnh mẽ như vậy, hiện tại tiến tới bí cảnh tranh đoạt ta cũng an tâm phần nào. Lần này bí cảnh tranh đoạt không giống với những lần khác, nhất định phải cẩn trọng hơn. Hàng Vô Ưu nói làm cho Hoàng Minh kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra mà không giống những lần trước? Hàng Thanh Nhi rất nhanh đã lên tiếng hỏi. Phụ thân, người nói rõ một chút được không? Tại sao lại không giống những lần khác? Hàng Vô Ưu cũng không giấu giếm mà kể lại. Hoàng Minh nghe một hồi đã hiểu. Hóa ra 50 năm trước, Hàng Vô Ưu đại diện cho Lưu Vân Tông tham gia tranh đoạt bí cảnh. Khi ấy tiến vào vòng tranh đoạt thứ 3, chỉ còn lại 500 người. Không ngờ lại phát hiện ra bí địa nhỏ trong bí cảnh. Nơi này trận pháp đã suy yếu. Nhanh chóng, các thiên tài hội tụ,